cho anh ôm em một lần cuối cùng, vì ngày mai anh đi về một nơi xa. Em hãy gom hết kỷ niệm chúng mình và hãy đốt hết đi hỡi em, vì anh đã không giữ được lời hứa ngày xưa. Buồn gọi tên anh nhưng lúc thấy buồn, và đừng khóc khi em một mình em mãi. Em hãy hứa với anh một điều, rằng em sẽ quên anh nhé em. Và hãy hứa với anh đi em. Ngày mai ta xa nhau rồi, đừng tình yêu sẽ chia làm đôi. Từ nay em mới con đường vắng bóng anh rồi. Phải thật vui em có biết không, tìm cho em nơi một hạnh phúc. Hãy quên anh đi, vì quên anh em mới có hạnh phúc. Cho anh ôm em một lần cuối cùng, vì ngày mai anh đi về một nơi xa. Em hãy gom hết kỷ niệm chúng mình và hãy đốt hết đi hỡi em, vì anh đã không giữ được lời hứa ngày xưa. Đừng gọi tên anh nhưng lúc thấy buồn, và đừng khóc khi em một mình em mơ. Em hãy hứa với anh một điều, rằng em sẽ quên anh nhé em. Và hãy hứa với anh đi em. Ngày mai ta xa nhau rồi, tình yêu sẽ chia làm đôi. Từ nay em mãi con đường vắng bóng anh rồi. Phải thật vui em có biết không, tìm cho em nay một hạnh phúc. Hãy quên anh đi, vì quên anh em mới có hạnh phúc. Xa nhau rồi, đừng tình yêu sẽ chia làm đôi. Từ nay anh mới con đường vắng bóng anh rồi. Phải thật vui em có biết không, tìm cho em nay một hạnh phúc. Hãy quên anh đi, vì quên anh em mới có hạnh phúc. Hãy quên anh đi, vì quên anh em mới có hạnh phúc.